Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Bá Đạo Tiêu Bất Thông. Hừ, Triệu Lăng Ba, ngươi xem thường Tiêu Thiết Hoàng tộc huyết mạch, có phải hay không ngay cả ta Tiêu Bất Thông cũng không coi vào đâu. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiêu Thiết chạy không khỏi đan điền bị phế vận mệnh thời điểm. Một đạo thô hào thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Mà nghe được đạo thanh âm này bên trong tự xưng, tuyệt đại đa số Hàn Thiết quân binh sĩ, đều là há hốc mồm không đóng lại được tới. Tiêu Bất Thông, đó là người nào? Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết quân bất quá ngắn ngủi thời gian 3 tháng. Nghe qua người, cũng liền Triệu Lăng Ba trung đội rất nhiều đô thống, đến mức mặt khác trong quân tướng lĩnh, hắn đều còn chưa kịp đi tìm hiểu đâu. Bất quá Diệp Băng quan sát nét mặt. Nhìn xem bốn phía binh sĩ đờ đẫn sắc mặt, thậm chí bên cạnh băng hoàng tiểu đội như Nghiêm Phong Chi Lưu hơi có chút kinh hãi thần sắc. Là hắn biết cái này cái gọi là Tiêu Bất Thông, địa vị tuyệt nhiên không nhỏ. Mà lại một thân chưa tới âm thanh tới trước, trong thanh âm ý tứ, lại thêm giống như Tiêu Thiết Tiêu, họ, Diệp Băng có lý do tin tưởng, vị Tiêu Bất Thông này, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Đó là Hàn Thiết đệ nhất quân Thông Thiên quân tướng quân đại nhân. Tương truyền là làm nay hoàng thúc con trai độc nhất. Một bên Nghiêm Phong, rõ ràng là nghe được Diệp Băng thì thào âm thanh. Cũng biết vị này từ vắng vẻ thành trì mà đến. Cho nên sau khi hết khiếp sợ, trực tiếp là đụng lên để giải thích một câu. Làm cho Diệp Băng trong nháy mắt liền minh bạch cái kia thân phận của Tiêu Bất Thông. Đối với 10 vạn Hàn Thiết quân chia làm 10 quân. Diệp Băng này nên cũng biết, mà lại cũng biết Hàn Thiết quân sức chiến đấu đệ nhất. Chính là Thông Thiên quân. Hắn chỉ là không biết Thông Thiên quân tướng quân, tên gọi Tiêu Bất Thông thôi. Đến mức Nghiêm Phong phía sau một câu bên trong tin tức. Kia liền càng ghê gớm. Đương kim quốc chủ bệ hạ cao tuổi. Những năm này quân đội phương diện sự tình, đều giao cho nhị hoàng tử Tiêu Khải. Mà một nước chính sự. Lại là từ Thái tử Tiêu Nguyên cùng quốc chủ thân đệ Tiêu Đình cộng đồng trưởng quan. Làm hoàng thúc Tiêu Đình con trai độc nhất, Tiêu Bất Thông này ngược lại cũng không phải một cái ăn chơi thiếu gia. Trái lại còn từ nhỏ thiên phú tu luyện kinh người, là một cái trời sinh quân đội thống lĩnh chi tài. Điểm này, từ Thông Thiên quân bị đánh tạo thành Hàn Thiết đệ nhất quân. Liền có thể thấy Tiêu Bất Thông này năng lực, chỉ bất quá làm người phách lối. Tính khí nóng này, có đôi khi làm việc càng là thuận theo bản tâm, cũng không vì Triệu Lăng Ba người như vậy chào đón. Bất quá thân phận của Tiêu Bất Thông còn tại đó, là Thông Thiên quân một quân chi chủ, cũng không phải Triệu Lăng Ba xuất lĩnh, Lăng Vân quân có thể so sánh. Cho nên đang nghe đạo thanh âm này sau đó, Triệu Lăng Ba sắc mặt, cũng là trở nên có chút khó coi. Mà cái kia nguyên bản chuẩn bị một quyền đánh nát Tiêu Thiết đan điền người chấp pháp. Lúc này cũng là không có quá nhiều động tác, nhất là nhìn thấy Triệu Lăng Ba không có mệnh lệnh thời điểm. Càng sẽ không lại đột nhiên hạ nặng tay, đạp đạp đạp, liền trong lòng mọi người trần chờ không chừng ngay miệng. Một tên người mặc quân giáp, niên kỷ so Triệu Lăng Ba không lớn hơn mấy tuổi trung niên nhân. Đã là bước nhanh đến, ở bên cạnh hắn. Đồng dạng đi theo mấy tên trang nghiêm người chấp pháp, chỉ bất quá Tiêu Bất Thông bên cạnh người chấp pháp, chỉ từ khí tức kia đến xem, liền so Triệu Lăng Ba đội chấp pháp mạnh không ít, thậm chí một người trong đó, ẩn ẩn đều sắp đột phá đến địa băng lực cấp độ. Bất Thông tướng quân, ngươi thế nhưng là người bận rộn, hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này nho nhỏ Lăng Vân quân đâu? Bởi vì Tiêu Bất Thông nhất quán tác phong. Triệu Lăng Ba mặc dù không chào đón, thực sự sẽ không dễ dàng đắc tội, lập tức chào một cái, trong miệng nói như vậy, cũng coi là tại hỏi thăm người trước ý đồ đến, đây cũng là rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ nghi hoặc không hiểu địa phương. Thông Thiên quân tướng quân đó là nhân vật nào? Tương đối mà nói, Lăng Vân quân tại Hàn Thiết quân chính là xếp hạng hạ du. Bình thường mà nói. Cả hai là không có quá nhiều gặp nhau, cho dù là tại cùng mặt khác địch quốc đại chiến thời điểm. Song pha chiến đấu chủ lực cũng vẫn luôn là Thông Thiên quân mấy cái này bài danh phía trên quân. Đội, đến mức Lăng Vân quân, tối đa cũng chính là sau điện có thể là quấy rối một cái quân địch thôi. Dần dà, không chỉ có là Tiêu Bất Thông xem thường Triệu Lăng Ba. Chính là những Thông Thiên quân kia các quân sĩ, nhìn thấy Lăng Vân quân quân sĩ, con mắt cũng là dài đến trên trán, một bộ cao cao tại thượng trạng thái. Hừ, ta nếu là không đến, Lăng Ba tướng quân có phải hay không nửa điểm cũng sẽ không cố kỵ ta hoàng tộc mặt mũi. Đem Tiêu Thiết giải quyết tại chỗ nha. Tiêu Bất Thông cũng không trả lời Triệu Lăng Ba cha hỏi. Chỉ là nhàn nhạt lườm người sau một chút, sau đó chỉ một ngón tay Tiêu Thiết, làm cho lòng này đầu tuyệt vọng một mảnh đô thống, trên mặt rốt cục khôi phục một chút màu máu. Trên thực tế Tiêu Thiết cùng Tiêu Bất Thông đồng thời không có quá nhiều gặp nhau. Lấy hắn bà con xa hoàng tộc chi nhánh thân phận, lại thế nào trèo cao nổi Tiêu Bất Thông như vậy đại nhân vật. Song phương vô luận là tu vi hay là thân phận địa vị, đều không có chút nào khả năng so sánh. Bất Thông tướng quân, Tiêu Thiết này phạm vào chính là tội chết, nếu như không phải bận tâm hắn hoàng tộc huyết mạch, người giờ phút này nhìn thấy, chỉ có thể là hắn một cỗ thi thể. Mặc dù Tiêu Bất Thông cực kỳ vô lễ, có thể Triệu Lăng Ba cũng sẽ không thái quá e ngại. Tất cả mọi người là tướng quân, cũng không thể ở chỗ này ra tay đánh nhau đi, cuối cùng là muốn giảng đạo lý. Hắn phạm vào cái gì tội chết? Nghe được Triệu Lăng Ba nói như vậy, Tiêu Bất Thông quái nhãn lật một cái, lạnh giọng hỏi lại, sau đó người trước liền đem việc này tiền căn hậu quả nói một lần. Khẩu khí bên trong, còn ẩn chứa một tia tức giận chi ý. Diệp Bang, đem ký ức thủy tinh mở ra. Triệu Lăng Ba cũng không nhận ra Tần Nhược, cho nên chỉ có thể hướng phía Diệp Bang mở miệng. Người sau hiểu ý, đối Tần Nhược đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó cái viên kia ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh, chính là lại một lần nữa hiện ra tại trong mắt mọi người. Ngay tại lúc đám người lại một lần lộ ra tức giận chi sắc lúc, Tiêu Bất Thông lại là đột nhiên khẽ vươn tay. Sau đó tại mọi người sắc mặt kịch biến phía dưới, cái viên kia ký ức thủy tinh, vậy mà trực tiếp bạo liệt mà ra. Rời ký ức thủy tinh gần nhất Tần Nhược dọa đến hoa dung thất sắc. Lùi bước tránh né thủy tinh tàn phiến thời điểm sơ ý một chút. Vậy mà trực tiếp ngồi ngay đó, hình tượng vô cùng chật vật, lần này toàn bộ khảo hạch ghi chép trước đó trở nên lặng ngắt như tờ. Không có người nghĩ đến sẽ là kết quả này. Cũng không có người đoán được Tiêu Bất Thông vậy mà như thế phách lối. Tại cái này trước mắt bao người, trực tiếp đem trọng yếu nhất vật chứng cho hủy đi. Hừ, chỉ là ký ức thủy tinh, lại có thể tính gì chứ vật chứng. Huống chi hiện tại Ân Lập đã chết, ai có thể chứng minh Tiêu Thiết cùng việc này có quan hệ. Mọi người ở đây lòng sinh dị dạng ngay miệng, Tiêu Bất Thông lạnh giọng đã là tùy theo truyền đến. Hắn tự nhiên là sẽ không đi quản cái kia bị dọa đến ngã nhào trên đất thiếu nữ. Lời nói ra, càng là làm cho tất cả mọi người lòng sinh kinh ý. Cái gì gọi là giận mà không dám nói gì? Hiện tại chính là, mọi người tại đây từ gia nhập Hàn Thiết Quân một ngày kia trở đi. Liền lúc nào cũng nghe được Thông Thiên Quân uy danh, cũng thỉnh thoảng nghe được Thông Thiên Quân tướng quân Tiêu Bất Thông không nói đạo lý. Thẳng đến trước mắt giờ phút này, đám người mới lần thứ nhất tận mắt nhìn đến vị tướng quân này vô lễ. Ngay trước mặt mọi người hủy hoại vật chứng, chỉ sợ toàn bộ Hàn Thiết Quân, cũng chỉ có vị hoàng thúc này con trai độc nhất mới dám làm. Hết chương.